Cô vừa quay đầu, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, vui tươi hoạt bát, xinh đẹp đến trêu chọc lòng người. Ở bên nhau 2 năm, cô chưa bao giờ mặc màu đỏ bắt mắt như vậy, khiến cho da cô càng trắng như tuyết. Cổ họng khô khốc, tim đập gia tốc, hô hấp dần dần không thuận. Ngón tay thon dài của Hạ Cảnh Tây mở 2 viên cúc áo, định mắt lại, nhưng lại không ngờ phát hiện ra gương mặt của một người đàn ông phản chiếu trong kính, cũng mang kính râm, hình như cũng đang cười. Cộc, cộc, cộc. Đột nhiên lúc này tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh không chậm, mang theo lực đạo bình tĩnh. Không phải thư ký Tạ, cũng không phải là bác sĩ hay y tá. Tim đột nhiên lỡ nhịp, Hạ Cảnh Tây không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa, phát ra tiếng nói khàn khàn và căng chặt. Vào đi. Tang Nhược suy nghĩ đang định gọi điện thoại cho vệ sĩ Dương Bình thì đột nhiên phát hiện không thấy di động. Cô suy nghĩ lại, từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ Đào Đào, thời gian sau đó vẫn không cầm di động ở trong tay. Chỗ có thể bỏ quên duy nhất hẳn là lúc ở bãi đỗ xe, trong lúc vội vã xuống xe, không biết làm sao lại rơi ở trên xe. Vì vậy cô liền trực tiếp tới tìm Tạ thư ký. Nhưng Tạ thư ký nói, cô Tang, di động tôi có nhặt được, nhưng tôi đã giao cho Hạ Tổng. Hạ Tổng đang ở bên trong. Không đợi cô nói thêm gì nữa, điện thoại thư ký Tạ có cuộc gọi đến. Sau khi áy náy mà nói tiếng xin lỗi, liền vội vàng đi về phía xa xa, nói rõ ràng là muốn cô tự mình đi vào lấy di động. Tang Nhược không do dự tiến vào. Không ngờ đau đớn của kỳ sinh lý đột nhiên kéo đến cuồn cuộn, khiến cô đau đến thiếu chút nữa thì cong người không chịu nổi. Hàm răng cắn môi, khắc chế, chờ sau khi cơn đau này giảm bớt đi, cô giơ tay gõ cửa. Tiếp đó, một câu trầm thấp, vào đi, vang lên. Cô vặn mở nắm cửa. Cửa mở, đột nhiên không kịp chuẩn bị, cô đụng vào đôi mắt sâu, u ám của Hạ Cảnh Tây, đang nhìn chằm chằm mình, không hề chớp mắt. Mà cô có liếc mắt một cái liền thấy được, cầm trong tay anh chính là di động của cô. Cô bình tĩnh cùng anh đối mặt, không có do dự, cũng không có cảm xúc phập phồng nào khác. Cô lập tức đi đến bên mép giường, giọng nói khàn khàn, có một chút âm dung, còn chưa được hoàn toàn khống chế được. Điện thoại. Môi mỏng khẽ mím lại, Hạ Cảnh Tây ngước mắt lên, nhìn cô không chớp mắt. Lồng ngực hình như có một cơn ngột ngạt mạnh mẽ xâm chiếm. Anh mở miệng nói, Tang Nhược. Tang Nhược không có đáp lại, dứt khoát vươn tay ra chuẩn bị lấy lại di động từ tay anh. Không ngờ tay bị nắm lấy. Tang Nhược nhíu mày, tay bị làm sao vậy? Âm tiết lo lắng căng hơn từ mấy độ từ trong cổ họng Hạ Cảnh Tây tràn ra. Hô hấp hơi ngưng trệ, đầu lông mày nhíu chặt, ánh mắt anh dừng ở trên ngón tay trắng nõn tinh tế của cô. Nơi đó có vết đỏ do bị bỏng, cùng với mơ hồ còn có máu rỉ ra từ vết thương, như là vết thương bị dao cắt. Nhưng 2 dạng vết thương này ở căn hộ cô không có, chỉ có một loại khả năng lúc cô chăm sóc Quý Hành Thời lưu lại. Có lẽ là đổ nước bị phỏng, cũng có thể là lúc đi gọt trái cây cắt trúng ngón tay. Thật vất vả áp xuống tanh ngọt trong cổ họng, dường như một lần nữa trào ra. Hạ Cảnh Tây khắc chế lại khắc chế, nhưng ngăn không được một cỗ đắng chát khác mãnh liệt ập đến trái tim anh, tầng tầng bao vây. Tang Nhược không có trả lời, chỉ hờ hững muốn rút tay về. Lại một giây tiếp theo, đột nhiên xúc cảm ấm áp lần ướt chạy dọc theo da thịt ngón tay cô, nhanh chóng lan ra. Môi anh cực kỳ tự nhiên mà ngậm lấy đầu ngón tay cô, bất ngờ không kịp phòng bị. Tang Nhược hô hấp đột nhiên ngừng lại 2 giây. Gần như cùng lúc đó, trong đầu cô thế mới lại chạy ra một đoạn ký ức. Đã quên cuối cùng là do nguyên nhân gì, ngón tay anh cũng từng có lần rách ra chảy máu. Lúc ấy cô ngồi ở trên người anh, nói giúp anh cầm máu. Rồi sau đó cô một bên nhìn anh, một bên đem ngón tay anh ngậm lấy. Cô hướng anh cười, mà anh cúi đầu cười thành tiếng, không nói một lời chỉ nhìn cô. Ánh mắt kia nhiệm ý vị sâu xa. Lúc đầu cô cũng không kịp phản ứng gì, cho đến đêm đó, sau khi cơ thể anh dốc sức vận động để muốn nói cho cô biết ngón tay của đàn ông không thể ngậm loạn, Tang Nhược nhắm mắt lại, muốn thoát ra khỏi ràng buộc của anh. Nhưng mà cô còn chưa cử động thì môi anh đã rời đi, chỉ là tay vẫn còn nắm lấy tay cô. Xin lỗi, thấp giọng nói một tiếng. Hơi thở ấm áp của anh phả lên đầu ngón tay của cô. Tang Nhược lạnh lùng nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau, Hạ Cảnh Tây không có chút do dự. Một tay vẫn nắm cổ tay cô, một tay khác nhấc chăn lên xuống giường. Cường thế nhưng vẫn ôn nhu đem cô bế lên đi vào phòng tắm. Tang Nhược tất nhiên là dãy giụa, nhưng mà sức lực của anh rất mạnh, căn bản không cho cô cơ hội. Mà lúc này bụng dưới đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, đau đến nỗi làm lòng cô nóng nảy. Theo bản năng, cô dùng hết sức lực còn sót lại để thoát khỏi anh. Vừa thả cô xuống, gỡ tay anh ra, không có liền đá lung tung. Nhưng trước sau đều vô ích, anh tùy ý để cô đá. Không biết sao, Tang Nhược bỗng nhiên nhớ tới lúc ở căn hộ, khi anh hỏi cô, trong lòng có dễ chịu chút nào không? Trong phút chốc, mọi động tác của cô dừng lại, dường như cảm xúc cũng chỉ là mất khống chế trong chốc lát ngắn ngủi như vậy. Rất nhanh, cô nghe được tiếng nước chảy. Ngón tay bị chảy máu của cô được anh lại tưới dưới vòi nước, hơi lạnh đem rửa sạch. Xin lỗi, vừa rồi là tình thế cấp bách. Hạ Cảnh Tây khàn giọng mở miệng nói, xem như giải thích. Rất nhanh liền tốt thôi. Tang Nhược quay mặt đi. Hạ Cảnh Tây đưa mắt nhìn về phía cô, là tình cảm khó kìm lòng nổi, cũng là tham luyến. Chỉ là đáp lại anh chỉ có nửa bên mặt lạnh lùng của cô. Trên mặt cô cũng không có một chút cảm xúc dư thừa, phập phồng nào. Hầu kết lăn lăn, cỗ ngột ngạt lần thứ hai ở anh, trong thân thể lan tràn. Một lát sau, anh đóng vòi nước, lấy khăn lông sạch sẽ ở bên cạnh, động tác nhẹ nhàng, thật cẩn thận giúp cô lau khô ngón tay. Trong toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, anh chỉ rũ mắt nhìn ngón tay cô. Lau xong, anh nhìn một cái thật sâu, không dám dùng sức, càng không nỡ dùng sức mà lôi kéo cô ra khỏi phòng tắm. Cúi người, một tay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường tìm ra cái băng dán. Xé mở, anh thay cô dán lên. Làn da bất ngờ bị chạm vào, tay có hơi lạnh, tay anh cực nóng. Xong rồi, Hạ Cảnh Tây rốt cuộc vẫn phải buông cô ra. Vừa được tự do, Tang Nhược không có một chút do dự, cúi người lấy di động đang bị anh đặt ở bên chân. Không có nhìn anh thêm một lần nào, nhấc chân muốn đi. Có ảm đạm hiện lên trên mặt Hạ Cảnh Tây, anh mấp máy môi mỏng. Còn đau không? Lời còn chưa dứt, người đã đứng lại trước mắt anh. Tang Nhược xoay người cùng anh đối mặt nói, cảm ơn anh thay anh hành thời sắp xếp bác sĩ. Máu trong cơ thể Hạ Cảnh Tây như ngừng chảy. Cô không phải là đang cảm kích, chỉ là xuất phát từ lễ phép. Chạm đến ánh mắt cô là anh liền hiểu rõ điểm này. Môi mỏng mím chặt, anh không có đáp lại. Tang Nhược xoay người rời đi. Hạ Cảnh Tây đứng đó, thân hình đặc biệt thẳng tắp, thần kinh cả người dường như căng chặt, nồng đậm, đắng chát, tùy ý lan tràn đến khắp người anh. Nhìn theo bóng lưng cô, nặng nề mở miệng nói, Tang Nhược, em có thể hay không? Cảm giác bất lực đột dâng lên, dường như không còn giữ được cô nữa. Anh nhếch môi, lời nói nghe như bình tĩnh, nhưng từng chữ lại khàn đặc, quấn quanh, giống như là nhận thua. Cũng nhìn anh một chút, không có tạm dừng, không có đáp lại. Cô đi rồi. Hạ Cảnh Tây vẫn như cũ đứng ở tại chỗ cũ. Sau một hồi lâu, môi anh giật giật, môi mỏng hơi kéo, khóe môi kéo ra nụ cười cực kỳ nhạt, nhưng lại rõ ràng khó mà hình dung ra sự tự diễu ở trong đó. Bụng dưới đau nhức từng trận ập tới, Tang Nhược dựa vào tường chờ hòa hoãn, cho đến khi có thể nhịn xuống không sai biệt lắm mới mở mắt ra tiếp tục đi về phía trước. Không nghĩ khi sắp đến cửa phòng bệnh, cô lại thấy có cảnh sát ra tới. Anh Hành Thời bước nhanh đi vào, cô cau mày nhìn về phía Quý Hành Thời. Như thế nào? Nhìn thấy cô khẩn trương lo lắng, Quý Hành Thời không giấu giếm, đơn giản giải thích nguyên nhân gãy xương cùng là người ta đánh nhau, đối phương báo cảnh sát, vừa rồi là trình tự làm biên bản. Tang Nhược hơi giật mình, vì sao đánh nhau? Ân oán cá nhân, Quý Hành Thời bình tĩnh nói, không muốn nhiều lời, đã xử lý tốt rồi. Nhìn thấy Đào Đào mang đến di động tới cho anh một lần nữa nhìn về phía cô. Trước khi cảnh sát tới, anh nhận được điện thoại của bạn. Cảnh đánh nhau bị chụp lại lúc chuẩn bị phát ra ngoài thì bị người khác ngăn cản trước. Anh tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí 2 năm, nhưng nhân mạch vẫn còn. Những hình ảnh hôm nay có thể sẽ phá đi danh tiếng của anh, nhưng bạn anh nói cho anh biết là có người khác giúp đỡ. Quý Hành Thời nhìn Tang Nhược, nói ra suy đoán của mình. Anh đoán là Hạ Cảnh Tây, bao gồm chuyện báo cảnh sát ước chừng cũng là anh ta an bài thỏa đáng. Nguyên nhân tự nhiên không có khả năng là anh, là mà là Tăng Nhược được. Hạ Cảnh Tây là vì mặt mũi của cô mà hỗ trợ. Tăng Nhược phản ứng không lớn, khuôn mặt ôn nhu lẳng lặng, nhưng không có bất kỳ dao động nào. Tăng Nhược. Vâng. Quý Hành Thời nhìn cô, âm thanh nhàn nhạt hỏi, còn ổn chứ? Cùng đêm Hạ Cảnh Tây tới khách sạn tìm cô, ngày đó và ngày hôm nay cũng là một câu hỏi y chang. Tăng Nhược cùng anh đối mặt, lông mi khẽ chớp, thanh âm cô vẫn có chút khàn. Em không có việc gì. Nghe vậy, Quý Hành Thời không có hỏi tiếp. Trở về đi, anh nói, không có quanh co lòng vòng, mà nói trúng tim đen. Cảm xúc em dao động quá lớn, sắc mặt cũng khó coi. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc. Tăng Nhược giật giật môi. Nghe lời, tôi không có việc gì. Quý Hành Thời không muốn cô ở lại. Tăng Nhược trầm mặc 2 giây. Được. Cô cuối cùng cũng đồng ý. Nghĩ đến vừa rồi anh nói ra ân oán cá nhân, vẫn có chút lo lắng. Anh Hành Thời, 2 ngày này anh nằm viện, không bằng để Dương Bình đi theo bên cạnh anh đi. Không cần. Quý Hành Thời không thèm để ý. Tăng Nhược thấy thế cũng không có tiếp tục kiên trì. Lúc này Đào Đào làm xong xuôi mọi việc lần nữa trở lại. Nhược Nhược. Quý Hành Thời hiếm khi mà gọi cô như vậy. Ánh mắt nhìn cô thật sâu, an ủi. Tôi không có việc gì, đừng sợ, không cần lo lắng. Đầu ngón tay nắm chặt của Tăng Nhược khẽ run. Cô mấp máy môi dưới, khắc chế cỗ cảm xúc, sợ hãi, đang dâng trào đột ngột kia. Thấp giọng đáp lại. Vâng. Quý Hành Thời nhìn theo bóng cô rời đi, đáy mắt u ám không rõ. Cho đến khi Mộ Đình Chu gọi điện thoại tới, đề cập một cái hạng mục. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản. Đình Chu. Khi kết thúc đề tài hạng mục, Quý Hành Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Anh nói với tôi chuyện Nhược Nhược sợ hãi tai nạn xe cộ, di chứng có phải là chưa hoàn toàn khỏi phải không? Động tác rót rượu của Mộ Đình Chu hơi dừng lại, vẻ mặt vốn ung dung cũng dần dần ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Quý Hành Thời đem việc hôm nay đơn giản báo lại. Mộ Đình Chu ấn ấn mi tâm. Không có việc gì chứ? Không có việc gì. Hai người trầm mặc. Sau một lúc lâu, Mộ Đình Chu nói, tôi còn phải mấy ngày nữa mới về nước, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến đấy, giúp tôi chiếu cố tốt Nhược Nhược. Anh dừng một chút, ngữ khí lạnh lùng, đừng để cho Hạ Cảnh Tây gặp con bé. Quý Hành Thời ừ một tiếng. Mộ Đình Chu đổ rượu. Hành Thời giơ ly rượu lên lắc nhẹ, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra bốn phía. Anh cười cười, ý vị thâm trường mà nói, Nhược Nhược của tôi là cô gái tốt đáng để yêu. Thư ký tới gõ cửa, anh kết thúc đề tài. Trước cứ như vậy, chờ tôi tới thành phố Tây rồi nói tiếp. Trò chuyện cắt đứt. Quý Hành Thời nhìn di động, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Mộ Đình Chu. Tang Nhược đeo chiếc khẩu trang mà Đào Đào mua tạm rồi cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới, khi tới cửa thang máy, Tạ thư ký đã chờ ở đó. Tang tiểu thư. Tạ thư ký vừa thấy cô liền lập tức lấy ra thuốc dán, thấp giọng nói. Hạ Tổng bảo tôi đưa tới cho cô thuốc dán trị phỏng, thuận tiện để tài xế đưa cô trở về. Không cần. Tang Nhược không chút do dự cự tuyệt. Cửa thang máy mở, cô nhấc chân bước vào. Tạ thư ký đi theo nhanh chóng bước vào, ý đồ muốn khuyên bảo. Đào Đào ngăn ở trước mặt anh, mặt không biểu tình, có chút hung dữ. Tạ thư ký nhất thời sửng sốt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cửa thang máy đóng lại. Trước đó tranh thủ để lại một câu nói cuối cùng. Tang tiểu thư, Hạ Tổng bảo cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Hài, anh thở dài một cái thật dài. Thang máy nhanh chóng đến bãi đỗ xe ngầm. Dương Bình đã lái xe đã đến, hai người lên xe. Đào Đào nghĩ đến lời Tạ thư ký nói, nhịn không được lo lắng hỏi. Tang tiểu thư, cô bị bỏng ở nơi nào vậy? Có nghiêm trọng không? Cô ấy theo bản năng nhìn về phía tay cô, mới phát hiện trên tay cô không biết từ lúc nào đã dán lên băng keo cá nhân. Tang tiểu thư, tay cô... Không có việc gì. Bụng dưới lại một lần nữa quặn đau. Sức lực dáng chống đỡ dường như đã hoàn toàn đã dùng hết. Cơ thể Tang Nhược dựa vào phía sau nhắm mắt lại. Tôi nghỉ ngơi một lát, tới thì kêu tôi. Đào Đào không dám lại quấy rầy. Cứ như vậy, một đường trầm mặc về tới chung cư. Tang Nhược không có hứng thú ăn cơm chiều. Tắm đơn giản một cái, Tắm xong liền mang theo cơ thể vô cùng mệt mỏi lên giường, ngã đầu liền ngủ. Nhưng cô ngủ không được an ổn. Đầu tiên là đau đến ngủ không được, lúc sau trằn trọc không biết bao lâu rốt cuộc mơ mơ màng màng đi vào trong giấc ngủ. Lúc rạng sáng lại từ trong ác mộng tỉnh dậy, máu tươi đầy đất. Cô đột nhiên ngồi dậy, hô hấp dồn dập không chịu nổi, thở từng ngụm phì phò, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngực kịch liệt phập phồng hồi lâu, cô nỗ lực lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không được. Vì thế cô mở chăn xuống giường đi toilet. Rửa mặt đơn giản xong, cô đi tới ban công muốn hít thở không khí mới mẻ. Suy nghĩ vẫn có chút hỗn loạn, cả người mơ mơ màng màng. Nhưng mà trong lúc vô tình thoáng nhìn dưới lầu thì thấy một màn dưới lầu thì cô hoàn toàn thanh tỉnh. Phía dưới chung cư, một chiếc xe màu đen đang đậu dưới ánh đèn đường màu vàng. Một thân ảnh chỉ có thể là của đàn ông dựa vào thân xe. Tia sáng đem thân ảnh của anh kéo thật dài, tựa hồ có thể thấy được một mảng màu đỏ mơ hồ. Mà ánh mắt người đàn ông chính là nhìn về phía cô đang đứng. Tầng 21, một màu đen kịt. Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay nhanh chóng cháy đến điểm cuối. Tầng kia có ánh đèn sáng lên, phảng phất như trong bóng tối, vô tận. Đột nhiên ánh mặt trời xuất hiện, không hề báo trước, không một tiếng động, xua tan màu tăm tối sâu thẳm, đem đến những tia sáng ấm áp. Động tác vốn định đưa điếu thuốc lên hút của Hạ Cảnh Tây bỗng chốc dừng lại. Chỗ ấy là cô đang đứng. Bóng đêm nồng đậm, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm quét qua lá cây tạo nên âm thanh xào xạc. Đường cong trên khuôn mặt vô thức thoáng càng cứng. Hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn, nhưng cũng chỉ 2 giây, anh lựa chọn dụi tắt điếu thuốc, lên xe rời đi. Nhưng còn chưa có động, bóng dáng thân ảnh kia đã xoay người trở về phòng ngủ. Chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi, đèn sáng lên rồi lại tắt, bóng đêm một lần nữa bao phủ lấy tầng kia, ánh sáng không còn. Trong nháy mắt, sắc mặt Hạ Cảnh Tây trầm xuống thêm mấy độ, cơ hồ như muốn cùng bóng đêm kia hòa vào làm một thể. Một lát sau anh thu hồi tầm mắt lại, lên xe. Hạ Tổng, về bệnh viện sao? Hộ vệ trên tay lái phụ thay thế Tạ thư ký hỏi Hạ Cảnh Tây. Gương mặt Hạ Cảnh Tây ở trong bóng tối làm cho người ta nhìn không thấu. Ừ, một tiếng trầm thấp, giống như là từ sâu trong cổ họng anh phát ra. Hộ vệ nhanh chóng phân phó. Tài xế lái xe về bệnh viện. Yên tĩnh lan rộng. Một lúc lâu sau, Hạ Cảnh Tây lấy ra một hộp thuốc lá, từ đó rút ra điếu thuốc. Ngọn lửa xanh sẫm nhảy vọt, mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú, ảm đạm không rõ của anh. Hút cạn một hơi, anh chậm rãi phun ra một vòng khói. Đôi mắt anh rũ xuống, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn vào cái thế thuộc về biệt thự Vận Hà. Rõ ràng là vật tự tay làm, mà món quà anh nhận được năm đầu tiên ở cùng nhau. Nâng tay lên, ngón tay không kìm được khẽ vuốt nhẹ qua hàng chữ kia. Sinh nhật vui vẻ, bình an như ý. Hôm sau, lúc Tăng Nhược mang theo Đào Đào đến phòng bệnh Quý Hành Thời, vừa đúng lúc gặp phải một hộ công đem bữa trưa dinh dưỡng đã chuẩn bị tới. Quý tiên sinh, đây là cơm trưa của anh. Hộ công ngẩng mặt lên nói với Quý Hành Thời, gương mặt hơi đỏ ửng. Quý Hành Thời nhíu mi tâm một cái, nhỏ đến khó mà phát hiện. Thật xin lỗi, tôi không có ý định ăn cơm trưa. Dứt lời anh như ý thức được cái gì. Chắc hẳn đây là Hạ Cảnh Tây sắp xếp đi. Anh ta vậy mà có thể vì Tăng Nhược giúp anh an bài mọi thứ đều thỏa đáng. Đây là... Anh Hành Thời. Tăng Nhược đi vào, lễ phép nói với hộ công. Cảm ơn cô, nhưng mà chúng tôi có mang cơm chưa? Hộ công còn muốn nói cái gì đó thì Đào Đào đã lễ phép mời cô ta ra ngoài. Tăng Nhược mang hộp cơm tới, đặt trên bàn trà, hỏi. Hôm nay cảm thấy thế nào? Quý Hành Thời theo thói quen nhận lấy việc cô đang làm, không để cô tự mình ra tay, nói. Không có gì đáng ngại. Sao bây giờ lại đến đây? Ngày mai phải vào tổ quay phim rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, xem kịch bản. Tạc Nhược ngồi xuống ghế salon, cẩn thận nhìn anh một lượt, thấy anh tốt hơn nhiều mới nói thật, không yên lòng. Quý Hành Thời cùng cô ngồi đối diện nhau, nghe vậy nhìn về phía cô, bất giác nhớ tới hôm qua còn sơ sót một chuyện khác. Hôm qua cô thất thố như vậy, sợ hãi tai nạn xe cộ, chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân khác hẳn là do sau khi cô cùng anh nói chuyện điện thoại, rõ ràng là biết chuyện Hạ Cảnh Tây đang ở chỗ cô xong thì xảy ra chuyện. Cô là tự trách bản thân, là cảm thấy vì cô mà anh xảy ra chuyện. Không cần cảm thấy tự trách. Quý Hành Thời trực tiếp nói nên lỗi lòng của cô. Âm thanh nhàn nhạt an ủi. Chuyện ngoài ý muốn không thể nào biết trước được. Coi như lúc đó không nói chuyện điện thoại với em thì cũng rất khó có thể tránh khỏi. Tang Nhược cùng anh đối mặt. Vâng. Khóe môi khẽ gương lên. Cô gật đầu. Giọng nói vô thức, làm nũng, giống như muốn đối với Mộ Đình Chu. Em cũng không có chuyện gì. Anh Hành Thời đừng lo lắng, dưỡng thương cho thật tốt đó. Hơi trao mày, cô nghịch ngợm nói đùa. Nếu không, sẽ là không có người chăm sóc em rồi. Ý cười nhàn nhạt, tràn ngập nơi khóe mắt, cùng đuôi lông mày cô. Xinh đẹp, cùng kiều diễm, lại có chút lười biếng. Đan xen lẫn nhau, mở ra một tầng vẻ đẹp, kinh tâm động phách, không thể diễn tả thành lời được. Hầu kết lăn nhẹ, Quý Hành Thời thu lại tầm mắt. Được, yên tâm đi. Ánh mắt đảo qua đồ vật cô mang đến. Anh thuận tay cầm bát đũa, đưa cho cô. Anh của em nói, em biết làm một món duy nhất, đó chính là canh chân gà củ sen. Tang Nhược kiêu ngạo, hừ một tiếng, cười khanh khách, biểu cảm hết sức sinh động. Là anh ấy gạt em học thì có, khi đó em đánh cược và bị thua. Lúc đầu anh ấy chỉ nói vậy thôi, nhưng em lại tưởng thật, thế là đi học. Đáy mắt Quý Hành Thời khó có được nhảy qua một ý cười nhạt. Tôi nếm thử xem. Được. Ngoài cửa, Hạ Cảnh Tây yên lặng ngồi trên xe lăn. Thần sắc ảm đạm, khó phân biệt mà nhìn một màn hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Tay anh đặt trên lan can. Trên mu bàn tay, mơ hồ nổi lên gân xanh đang chảy máu. Trở về phòng. Phút chốc, mấy chữ khàn khàn, căng cứng, vô cùng từ giữa môi mỏng của anh phát ra. Tạ thư ký kinh hột bạt phía, lập tức đẩy xe lăn rời đi. Sự trầm mặc quỷ dị quanh quẩn toàn thân Hạ Cảnh Tây. Đi được một đoạn, xa, chuẩn bị đến thang máy. Tạ thư ký định thuyết phục cái gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy hai cô hộ sĩ nhỏ, trẻ tuổi kích động bát quái. Cô ấy có phải là Tang Nhược không? Tôi thấy rất giống nha, nhưng không xác định được. Người nằm viện đó là bạn trai cô ấy sao? Hai người bọn họ đều có giá trị nhan sắc cao, nhìn rất xứng đôi đó. Ô ô ô, tôi rất thích. Tôi thấy nếu bây giờ không phải là bạn trai thì cũng sắp thôi. Không phải thì ai lại đưa đi đưa cơm? Không bằng chúng ta đợi một lát nữa, nhân cơ hội đến gần có chút xem thử cô ấy có phải là Tang Nhược hay không đi. Mi tâm thư ký Tạ hung hăng nhảy lên một cái. Anh vô thức nhìn về phía Hạ Tổng. Chỉ thấy Hạ Tổng sắc thần vốn là thâm trầm, sâu không thấy rõ, giờ phút này càng nhìn không ra một tia cảm xúc nào khác. Hạ Tổng, cậu đi xử lý. Đáy mắt xẹt qua một tia u ám nhỏ đến mức không thể nhận ra. Ngữ điệu Hạ Cảnh Tây không một chút rung động nào, chỉ là đường cong trên gương mặt ngày càng căng cứng. Một tầng hơi lạnh thấu xương, lặng yên phủ lên gương mặt anh, dần dần tản ra. Thư ký Tạ đáp ứng. Không bao lâu sau anh ta quay lại. Hạ Tổng đã giải quyết. Hạ Cảnh Tây hờ hững, không nói một lời, cho đến khi trở lại phòng bệnh mới trầm giọng mở miệng nói. Cơm trưa đặt trước, tiền canh chân gà củ sen. Tạ thư ký nghe xong, tâm tình lập tức phức tạp đến cực hạn. Vâng ạ, anh ta chỉ có thể đáp ứng. Hạ Cảnh Tây lại không nói thêm một lời nào nữa, mặt không thay đổi, tiếp tục xử lý công việc cho xong. Hiệu suất làm việc của Tạ thư ký rất cao, rất nhanh đã đem cơm trưa mà Hạ Cảnh Tây chỉ định đến. Từng cái bay ra bàn trà. Mùi thơm lan ra bốn phía. Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào phần canh kia. Một lát lâu sau, ngón tay dài mới cầm thìa lên, bưng canh nhấp một ngụm. Ăn vào không có vị. Mùi vị thế nào? Chua hay là khổ? Úc Tùy xuất hiện, ở phía đối diện anh ngồi xuống. Chân dài tùy ý chéo nhau, chơi với cái bật lửa lúc bật lúc tắt. Hạ Cảnh Tây vén mắt liếc nhìn anh một cái. Ngữ điệu Úc Tùy nhàn nhạt, hết lần này đến lần khác. Mỗi từ nói ra như kim châm vậy. Vừa đi nhìn thấy Quý Hành Thời, thấy Tang Nhược cùng anh ta cười cười nói, nhìn qua rất vui vẻ. Anh gương môi dưới, hai phần khiêu khích. Tang Nhược có đến thăm cậu sao? Tạ thư ký ở một bên, nhìn trợn mắt. Đây không phải là đâm vào tim của Hạ Tổng thì là gì? Hai. Hạ Cảnh Tây đặt chén xuống. Úc Tùy. Hả? Ánh mắt giao nhau, hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn. lời nói phát ra giống như đang sớm khàn khàn đặt. Lúc quay phim, bọn họ như hình với bóng sao? Không tin à? Úc Tùy hỏi lại. Ngữ điệu, Úc Tùy có thêm vài phần hờ hững. Lúc Tang Nhược đóng phim cho tôi, bên cạnh cô ấy không có trợ lý, chỉ có Quý Hành Thời. Quý Hành Thời khi ấy vừa làm người đại diện, vừa làm trợ lý, còn muốn kiêm luôn tài xế lái xe. Tang Nhược rất tin tưởng cậu ta. Hô hấp nặng nề, môi mỏng mím chặt, Hạ Cảnh Tây không có lên tiếng. Lúc Tang Nhược quay phim thì Quý Hành Thời bảo vệ ở một bên. Đợi cô ấy diễn xong phần diễn, anh ta sẽ đưa nước uống, cũng sẽ đưa đồ ăn vặt cho cô ấy. Cùng cô nói chuyện, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều ở bên cạnh cô ấy. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây càng trở nên u ám, đậm đặc. Úc Tùy thở ơ tiếp tục. Có lần cô ấy bị cảm, cũng là Quý Hành Thời ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Quý Hành Thời tự hồ như biết tất cả sở thích của Tang Nhược. Còn muốn tớ kể kỹ càng hơn để tiếp tục tự ngược sao? Lời nói bỗng nhiên ngừng lại 2 giây. Anh hời hợt hỏi. Hạ Cảnh Tây trầm mặc không nói. Úc Tùy giống như là quan tâm. Muốn từ bỏ chưa? Hạ Cảnh Tây nhìn về phía anh ta. Không có khả năng. Âm tiết trầm mà căng cứng, nhưng vô cùng cường thế tràn ra. Úc Tùy nhíu mày. Anh em với nhau đôi khi không cần nhiều lời. Chỉ cần một cái liếc mắt là lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ cái gì. Nhất là hai người có tính tình rất giống nhau. Thực chất bên trong đều là không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Úc Tùy đổi đề tài. Hạ Mạnh ở bên ngoài có muốn cho cậu ta vào không? Hạ Cảnh Tây mí mắt một cái cũng chưa từng nhấc lên. Âm thanh lạnh lẽo, kêu nó cút xa ra. Úc Tùy cười gằn, không có nói nhiều thêm. Âm thanh điện thoại trong túi quần rung rung, anh lấy ra. Cậu Úc. Hứa Tiểu Thư bỏ đi rồi, tạm thời chưa tra ra được là cô ấy đang ở đâu. Đầu dây bên kia báo tin nhắn cho anh. Sau khi ăn trưa cùng Quý Hành Thời xong thì Tang Nhược quay trở về căn hộ của mình, ngủ trưa một giấc. Sau khi tỉnh lại thì cô lấy kịch bản ra nghiên cứu, vì phải chuẩn bị sẵn sàng để ngày mai tiến vào tổ quay. Mà cả ngày nay bụng cô không còn đau nữa. Cô còn tưởng rằng kỳ kinh nguyệt lần này chỉ đau mỗi ngày hôm qua. Hết thảy đều may mắn, chỉ mong ngày mai không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai có thể đoán được, hôm sau bụng cô lại đột nhiên vô cùng đau đớn. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nuốt xuống một viên giảm đau để làm dịu cơn đau. Sắc mặt tái nhợt, cô cố ý trang điểm đậm hơn một chút để che đi vẻ nhợt nhạt. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa thì cô xuống lầu, lên xe đi đến studio. Hôm nay chủ yếu là nghi thức khởi động máy và quay một cảnh diễn vào ban đêm. Bởi vì Quý Hành Thời đã bị gãy xương nên không thể đi theo cô được, nên bên cạnh cô bây giờ là Đào Đào và Châu Châu. Dương Bình thì chỉ cần khi nào muốn mới xuất hiện. Lái xe không bao lâu, Châu Châu cau mày nhỏ giọng. Chị Nhược Nhược, sao em có cảm giác là chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta nha? Dường như là bắt đầu từ lúc chung cư đã đi theo rồi. Đào Đào bắt được mấu chốt, nhìn về kính chiếu hậu. Quả nhiên, đây là chiếc Bentley mà cô ấy đã từng lưu tâm qua. Cô biết chủ của chiếc xe này là Hạ Cảnh Tây. Đau đớn tuy đã chịu được một chút, nhưng bụng dưới vẫn là đau đớn từng cơn. Tang Nhược lấy tay xoa nhẹ nhẹ, cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút, chỉ lạnh nhạt nói, không cần phải để ý làm gì. Đào Đào cùng Châu Châu nghe cô nói vậy, cũng không nói gì nữa. Studio cách nhà bọn họ khá xa. Khoảng cách 40 phút đường đi cũng không sai biệt lắm. Lúc xe chậm rãi dừng hẳn, Tang Nhược lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu để đè nén phần đau đớn mơ hồ kia rồi xuống xe theo. Không ngờ lúc gót giày vừa đặt xuống, bụng dưới lại đột nhiên đau đớn vô cùng. Nhất thời không đứng vững, thân thể Tang Nhược lung lay. Đào Đào nhanh tay đỡ lấy cô. Tay cô vô thức đè lên bụng dưới. Chị Nhược Nhược, chị không thoải mái sao? Lúc này Châu Châu mới phát giác được cái gì đó, lập tức ảo não. Tang Nhược lắc đầu, không có việc gì đâu, đi thôi. Kể từ lúc kết thúc bộ phim kia của Úc Tùy, cô đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Cho tới hôm nay mới đúng nghĩa là bắt đầu lại công việc diễn phim. Trong lòng cô cũng có chờ mong cùng vui vẻ. Sự đau đớn của kinh nguyệt so ra mà nói thì đúng là không kể chút nào. Vậy nếu lúc nào chị thật sự không thoải mái thì chị nhất định phải nói cho em biết đó. Trước kia Châu Châu có đi theo cô nửa năm, ít nhiều cũng có thể hiểu được Tang Nhược. Trong công việc, nếu cô không có thoải mái thì cũng cố gắng chịu đựng. Tang Nhược đáp ứng một tiếng, cười nhẹ, méo nhéo mặt Châu Châu. Biết rồi mà. Châu Châu đỏ mặt. Chị Nhược Nhược, chị đừng cười với em như vậy, em thật sự là không chịu nổi đâu. Cô nàng thẹn thùng. Tang Nhược bị cô ấy chọc cười, ý cười lập tức tăng thêm hai phần. Xinh đẹp diễm lệ, đẹp đến chói mắt. Trên một chiếc xe khác cách đó không xa, Hạ Cảnh Tây đem một màn này để ở trong mắt. Ánh mắt không hề lấy ra một cái mà khóa chặt gương mặt cô, cho đến khi thân ảnh của cô rốt cuộc cũng không nhìn thấy nữa. Đến công ty, cuối cùng anh phun ra một câu. Tạ thư ký đáp ứng, phân phó tài xế lái xe. Nghĩ đến hội nghị hôm nay, anh ta quay người xuống định nhắc nhở. Chỉ là thấy mi tâm Hạ Tổng đang nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Tang Nhược mang theo Đào Đào cùng Châu Châu tới studio. Cô đã xem như là tới sớm để thợ trang điểm còn đến sớm hơn. Dù sao, trước khi tiến hành quay chụp nghi thức khai máy thì cũng cần trang điểm thật kỹ càng. Mà nghi thức khai máy lần này, tất cả diễn viên đều phải mặc trang phục diễn. Lần này, người trang điểm cho cô chính là một người rất khó có thể hẹn được, Thang Nhất. Trong giới truyền tai nhau rằng tính tình anh ta rất cổ quái. Nhưng từ khi Tang Nhược tiếp xúc với anh ta, đến bây giờ thì ngoại trừ cảm thấy ít nói, cùng rất ít khi thể hiện tính tình ra bên ngoài, những cái khác cũng không thấy gì khác lạ. Toàn bộ quá trình trang điểm có thể nói là rất thuận lợi. Sau khi trang điểm xong thì hai người rất hài lòng. Thang Nhất chưa khen ai, nhưng lần này Tang Nhược ở trước mặt anh, ánh mắt anh ta sáng lên, vô cùng kinh diễm. Anh ta nói thẳng, anh ta cảm thấy mình có chút may mắn vì hôm qua đã nhận lời Hạ Tổng làm phần công việc này. Trong một bộ phim này, anh chỉ trang điểm cho một mình Tang Nhược thôi. Cảm ơn Thang lão sư. Tang Nhược cười, ngũ quan cong cong. Sau khi trang điểm xong, Tang Nhược đi chụp ảnh poster. Tất cả đều rất thuận lợi. Chụp xong ngay cả Đào Đào cũng đỏ mặt, nói cực đẹp. Nếu như đăng Weibo nhất định sẽ lên hot tìm kiếm. Tang Nhược cười cười. Sau khi kết thúc mọi thứ thì không sai lệch lắm, cũng đến giờ lành để chuẩn bị nghi thức khai máy. Mọi người cùng nhau tiến lại chuẩn bị. Đang lúc khởi động máy, nghi lễ chính thức bắt đầu. Hôm nay Lam Nhiên tựa hồ cũng phá lệ xinh đẹp. Trời xanh như được gột rửa, vạn dặm không mây. Mọi người nói đây chính là vận may ập tới. Sau khi Tang Nhược trở lại phòng tạm nghỉ ngơi, có người đưa đến một bó hoa, chủ yếu là hoa cẩm chướng mà cô từng thích. Các diễn viên có người hâm mộ thì sẽ được tặng hoa tươi đưa tới. Châu Châu kích động. Chị Nhược Nhược, em cảm thấy nhất định là fan hâm mộ tặng chúng ta. Mau nhìn nè, còn có tấm thiệp nữa. Tang Nhược bật cười, mở ra. Khởi động máy thuận lợi, phim bán chạy. Một câu nói rất đơn giản nhưng không có ký tên. Nhưng Tang Nhược vẫn nhận ra chữ viết này. Đây là của Hạ Cảnh Tây. Chỉ nhìn qua một cái, cô lập tức khép tấm thiệp lại. Cảm xúc không có một tia biến hóa, nói, ném đi. A Châu không hiểu. Tang Nhược suy nghĩ lại, dù sao nơi này cũng là studio. Kêu Dương Bình trả lại, nếu tiệm hoa không nhận thì đưa đến Hạ Thị. Châu Châu nghi ngờ hơn. Hạ Thị? Nhưng cô nàng còn chưa kịp hỏi thì hoa đã bị Đào Đào ôm đi. Tang tiểu thư, tôi đi làm ngay. Ừ. Châu Châu đến cùng cũng không có bát quái, hỏi nhiều thêm cái gì nữa. Tâm tình của Tang Nhược cũng không bởi vì bó hoa kia mà bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp theo nên làm cái gì thì cô làm cái đó, hoàn toàn chuyên tâm hòa mình vào công việc. Chỉ là bụng dưới thỉnh thoảng sẽ đau một trận. Có hai lần đau đến nỗi xém chút nữa là cô đã đứng không vững. Mà đêm nay cô còn có một cảnh diễn dưới nước phải quay. Đào Đào cũng vì chuyện này mà lo lắng, nhưng Tang Nhược cũng không thèm để ý. Không nghĩ đến lúc chiều cô lại nhận được thông báo là không cần phải xuống nước diễn vì lý do thời tiết. Cũng vì hôm nay là buổi quay phim đầu tiên nên cảnh diễn đêm nay cũng được hủy bỏ. Tất cả mọi người đều được kết thúc công việc sớm. Sau khi Đào Đào biết tin thì nhẹ nhàng thở ra. Tang Nhược cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Sau khi kết thúc công việc xong thì liền lên xe trở về nhà. Châu Châu nhìn vào kính chiếu hậu nói, chị Nhược Nhược, em phát hiện chiếc Bentley hồi sáng lại đi theo chúng ta. Đào Đào nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn. Người đàn ông kia thế nào vẫn âm hồn bất tán nha. Nhớ đến lời dặn dò của Mộ Đình Chu, cô liền tiến trước. Tang tiểu thư, để tôi kêu Dương Bình ngăn chiếc xe kia lại. Ừ, Tang Nhược không để ý lắm. Đào Đào lập tức gọi điện thoại cho Dương Bình. Không bao lâu sau, chiếc Bentley kia đã không thấy bóng dáng. Nhưng Đào Đào còn chưa kịp đắc ý, đã thấy chiếc Bentley kia lại xuất hiện trong gương chiếu hậu. không xa không gần theo sát, thật giống như là đang theo sau hộ tống các cô vậy. Đào Đào trợn mắt, nhìn thấy Tang Nhược bây giờ còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là đem lời định nói nuốt vào. Lại nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm trước mà Mộ Tổng phân phó, cô nghĩ hẳn là lên nói cho Mộ Tổng mới đúng. Cuối cùng cô đưa tay gửi tin nhắn cho Dương Bình, nhắn anh ta lúc đến bãi đậu xe nhất định phải ngăn chiếc xe kia lại, không cho anh đi vào. Dương Bình trả lời lại, ok. Tang Nhược về đến nhà, trước tiên là tắm rửa thoải mái, nước nóng gội rửa da thịt tựa hồ giúp đau đớn giảm bớt một chút. Lúc ra lau tóc, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến. Cô tiện tay ấn mở. Anh ở ngay cửa, đến đưa ít đồ cho em rồi sẽ đi liền. Một dãy số lạ thuộc về Hạ Cảnh Tây. Động tác xoa tóc của Tang Nhược dừng lại một chút. Cô nhấn một cái tắt màn hình, ngước mắt nhìn ra hướng cửa, sau đó đi đến, mở cửa. Quả nhiên là Hạ Cảnh Tây. Tang Nhược ngước mắt lên nhìn anh, không tránh không né, nhưng cũng không có chủ động mở miệng trước. Vừa tắm xong, làn da trắng nõn của cô phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, so với gương mặt được trang điểm quả thực càng thêm kinh diễm, nhất là đôi mắt đào hoa lấp lánh kia, không có một tia muốn câu dẫn người nhưng lại làm người ta kinh tâm động phách, trêu ghẹo lòng người. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây không một tiếng động tối đi hai phần, nhưng ánh mắt cô vẫn lãnh đạm như vậy. Hầu Kết làm nhẹ, anh giơ tay lên trầm giọng nói, uống nước đường đỏ có thể giúp làm dịu đau đớn do kinh nguyệt. Chú ý đến mái tóc dài đang ẩm của cô, nhớ đến lúc trước cô rất thích gội đầu vào ban đêm nhưng lại không có thói quen sấy khô tóc. Nhíu mày, anh nhắc nhở, làm khô tóc đi rồi hẳn ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh. Tang Nhược không đáp lại, cụp mắt xuống. Một giây sau cô đưa tay nhận lấy. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây hơi sáng lên một chút, nhưng tia sáng đó chưa duy trì được mấy giây lập tức trở nên ảm đạm, tựa như sao băng trong bầu trời đêm, chỉ lóe lên một cái rồi rơi xuống biển mất. Trong sảnh mỗi nhà đều có một thùng rác, cô nhận nước đường đỏ, không có nửa phần do dự, nhấc chân đi đến chỗ đó, bịch một tiếng, đem chén giữ ấm đang đựng nước đường đỏ vứt vào thùng rác, nơi chén phát ra tiếng vang có vẻ trầm lắng nặng nề. Lồng ngực của Hạ Cảnh Tây giống như bị một tảng đá đè lên, vừa nặng nề vừa khó chịu. Tang Nhược quay người trở lại cửa, nâng cằm lên một chút, xương quai xanh tinh xảo kêu gợi như ẩn như hiện, hơi thở mạnh nhẹ, giữa lông mày phát ra nhàn nhạt ý cười lạnh lùng. Khóe môi hơi vểnh lên, lộ ra ý khiêu khích không rõ lắm. Anh có thể đi rồi. Ý muốn nói, đồ cũng đã đưa đến. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây càng thêm thâm trầm. Anh không nhúc nhích, chỉ mím môi mỏng nhìn cô chăm chú. Nhưng mà... Tang tiểu thư, cửa thang máy mở ra, thanh âm của Dương Bình vang lên. Trong một cái chớp mắt, tiếp theo, Đào Đào chắn giữa hai người bọn họ. Tang Nhược không tiếp tục nhìn anh, dù chỉ là một cái, quay người đi vào nhà. Cánh cửa kia khép lại, gương mặt cô cuối cùng cũng không còn nhìn thấy. Hạ tiên sinh, mời ngài đi cho. Dương Bình không kiêu ngạo, không tự ti nói, nếu không đừng trách tôi động thủ. Cánh cửa đã đóng lại triệt để. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây thâm sâu nhìn, quay người lưng thẳng tắp rời đi. Nói cho Mộ Tổng biết sao? Đợi anh đi rồi, Dương Bình lên tiếng hỏi. Đào Đào lườm anh một cái, nắm chặt cái tay nhỏ, oán giận nói, đương nhiên là nói rồi. Mộ Tổng không thể nào để cho người này tiếp xúc với Tang tiểu thư, âm hồn bất tán, khẳng định là không có ý tốt. Hạ Cảnh Tây đi xuống lầu. Hạ Tổng, Tạ thư ký tiến lên tiếp đón. Nhìn thấy sắc mặt anh thâm trầm không khác gì so với mực nước, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, là về bệnh viện sao? Hạ Cảnh Tây quay người ngẩng đầu lên, từ từ, anh thấp giọng nói, lấy ra điếu thuốc rồi đốt lên. Anh hút lấy từng ngụm, nhả ra từng vòng khói lượn lờ, gương mặt anh càng trở nên mơ hồ, bóng đêm ngày càng dày đặc. Chiếc xe vẫn đậu ở chiếc ghế như vậy hai đêm nay. Có ánh đèn đường vàng ấm chiếu xuống, thế nhưng vẫn như cũ, không cách nào hòa tan đi được sự cô lương cùng với cô đơn trên người Hạ Cảnh Tây, không thể mang đến một chút ấm áp cho anh. Điếu thuốc đã hút hết. Đi, rụi tàn thuốc. Hạ Cảnh Tây thu tầm mắt lại rồi lên xe. Tạ thư ký định nói gì đó rồi lại thôi, ở đáy lòng im lặng thở dài. Cần gì phải vậy chứ. Lúc lên xe, Tạ thư ký không hiểu sao lại nhớ đến Tang tiểu thư rời đi trong một năm này. Sau khi xã giao kết thúc có hai lần, Hạ Tổng cũng như hôm nay ở dưới lầu hút thuốc chờ đợi, nhưng mà chỉ khác là lần đó là ở khu biệt thự Quang Hải. Hải. Tang Nhược đóng cửa, máy sấy thổi khô tóc, sau đó cầm điện thoại lên, thuận tay kéo số của Hạ Cảnh Tây vào danh sách đen. Tiếp theo là ném điện thoại sang một bên, tiếp tục xem kịch bản. Xem cũng được một hồi, không nhiều lắm, liền lên giường đi ngủ. Một đêm không mộng mị. Hôm sau khi thức dậy thì thấy Kỳ Sinh Lý cũng không còn đau nữa. Trạng thái cô vô cùng tốt. Đến studio sớm để bắt đầu một ngày làm việc mới. Mặc dù giai điệu của bộ phim này là buồn, nhưng bầu không khí của toàn bộ đoàn làm phim rất tốt. Hơn nữa đạo diễn cũng là một người hài hước, không có một chút ra vẻ ta đây. Tất cả mọi người ở với nhau rất vui vẻ. Vì thế làm việc cùng nhau cũng tự nhiên thuận lợi. Châu Châu cùng Đào Đào một mực ở bên cạnh bồi cô. Quý Hành Thời nằm viện 3 ngày thì cũng xuất viện. Nhưng vì cần một cái phát ngôn nên sau khi xuất viện thì lập tức đi sang thành phố khác. Vậy nên anh không thể ở bên cạnh cô. Ngày thứ tư, sau khi tiến vào tổ quay thì Tăng Nhược nhận được điện thoại của Hạ Chi Yến. Anh nói ban đêm muốn mời cô đi ăn vì có việc cần nói. Đúng lúc hôm nay cô kết thúc công việc sớm nên cũng không có từ chối. Cô quay về nhà trước tắm rửa, thay quần áo. Cách thời gian hẹn 15 phút thì Hạ Chi Yến gửi địa điểm hẹn qua cho cô. Là một hội quán nổi tiếng trong thành phố giống như hội quán Lan Thanh. Nơi đây chuyên phục vụ cho giới thượng lưu. Tính bảo mật cực kỳ cao, không lo bị chụp lén. Tang Nhược khó có được thấy bộ dạng căm tức cùng lo lắng của Hạ Chi Yến, nên không khỏi hiếu kỳ, lại nhịn không được trêu ghẹo. Làm gì mà vội như vậy, có chuyện gì muốn nói với em à? Hạ Chi Yến nghe thấy thanh âm của cô, trái tim treo lơ lửng hơi hạ xuống một chút, giữ chặt cô, vẻ mặt nghiêm túc. Tang Nhược, không phải... Anh giả bộ tát mình một cái, cười đùa hí hửng nịnh nọt. Nhược Nhược, nữ thần của anh. Tang Nhược chớp mắt nhìn. Còn không đợi cô nói cái gì, Hạ Chi Yến trực tiếp lôi cô vào trong, đẩy cửa một phòng bao ra. Tang Nhược nhíu mày. Hạ à, Chi Yến là bạn gái con đến rồi sao? Lời còn chưa kịp phát ra, một giọng nói của phụ nữ vang lên. Tang Nhược ngước mắt, đụng phải ánh mắt chứa đầy ý cười của đối phương. Người đang nói chuyện đoan trang ngồi trước bàn dài. Sau khi cùng cô đối mặt thì một giây tiếp theo yêu nhã đứng dậy. Còn không mau giới thiệu cho ba mẹ biết. Ba mẹ? Mí mắt Tăng Nhược trong phút chốc nhảy lên một cái, vô thức nhìn về phía Hạ Chi Yến. Hạ Chi Yến nháy mắt mấy cái, mà lúc này có một cỗ mùi vị lạnh lẽo của người đàn ông từ phía sau phát ra, là Hạ Cảnh Tây. Hạ Chi Yến nghe thấy tiếng bước chân, anh xoay người. Khi nhìn thấy người đến là Hạ Cảnh Tây thì đôi mắt lập tức sáng lên một chút, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng vui sướng, gương mặt nấc lên vẻ tươi cười. Chú Út, sao chú cũng tới vậy? Sắc mặt Hạ Cảnh Tây vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ có ánh mắt là không tiếng động đảo qua chỗ Tang Nhược, giọng nói có chút không gợn sóng. Ừm. Cảnh Tây tới rồi sao? Hạ Trạch trong phòng bao nghe được tiếng của Hạ Chi Yến nói chuyện nên đứng lên cười nói. Hạ Chi Yến lúc này mới hiểu, hóa ra là ba anh gọi chú Út tới. Ánh mắt lại sáng lên một chút, anh ta thu tầm mắt lại, nghiêng đầu đến gần Tang Nhược, nhỏ giọng nói giống như đang dỗ dành. Đừng có khẩn trương, chú Út của anh cũng đến, em đã gặp rồi đấy, chú Út sẽ nói đỡ giúp chúng ta. Anh ta nhớn mày như thể đang thả lỏng và nở nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào. Tang Nhược nhìn anh ta một cái. Hạ Chi Yến lập tức có chút chột dạ, lông mày lại khẽ nhíu lại mấy cái, ngược lại không ngại mà tiếp tục nổi lên tính bám người. Tang Nhược. Ánh mắt Hạ Cảnh Tây không tiếng động càng thêm lạnh lẽo. Vào trước đã. Một câu nói nặng nề phát ra từ đôi môi mỏng của Hạ Cảnh Tây. Lời nói bị đánh gãy, Hạ Chi Yến hoàn hồn, cảm kích hướng anh cười cười, sau đó không quan tâm kéo tay Tăng Nhược đi đến bàn bên kia ngồi xuống. Tăng Nhược tránh không kịp, cũng không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể để anh tùy ý kéo đi, trên mặt cô không chút biểu cảm. Ánh mắt rơi vào bàn tay Hạ Chi Yến đang nắm cô, kia không hề chớp một cái. Sắc mặt Hạ Cảnh Tây vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt lặng yên tối đi hai phần, u ám nơi đáy mắt cũng đang dần dần hiện lên. Chân dài bước đi, anh đi theo sau hai người họ. Hô hấp mơ hồ có chút khó khăn, yết hầu lan lăn, tay dài gần như không thể kiên nhẫn mà đưa lên gỡ cúc áo sơ mi ra. Dư quang nơi khóe mắt luôn dừng trên người Tang Nhược chưa từng rời đi, nhưng Hạ Chi Yến không hề hay biết. Ba, mẹ, đây chính là Tang Nhược, bạn gái của con. Như thế nào, có phải rất đẹp không? Anh ta nắm chặt cổ tay Tang Nhược, kéo đến bên cạnh mình, cười vô cùng vui vẻ. Tang Nhược, đây là ba mẹ anh. Dù có chút tức giận việc Hạ Chi Yến đêm nay là tiền trảm hậu tấu, nhưng trong tình huống này, Tang Nhược không muốn anh khó xử, cô lễ phép chào hỏi. Hạ tiên sinh,